Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 412 nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào ORMVN, chào Lưu Mập, chào Phúc Phạm, chào Anh Béo, chào Huyên Đức, chào Inzaghi, chào Trương Đức Nhân, chào KBV, Nguyễn Trương, Trần Văn Tùng, Lê Hương, Đạt Nguyễn. Có đầu chuyện mới chưa anh? Hiện tại thì chưa nhá. Hôm trước mình hỏi mấy tập nhưng mà không thấy anh em nào comment gợi ý nhiều lắm. Mọi người có đầu chuyện nào thì anh em cứ gợi ý cho Phong nhé. Mục đích của chuyện thì cũng theo cái sở thích của anh em cứ gợi ý đi. Thiên về tu tiên hoặc là lịch sử quân sự. Hôm trước thì mình có đề xuất cái bộ Tào Tặc, tuy nhiên nào cũng chưa có anh em nào comment là đã đọc rồi. Mình cũng chưa đọc nên mình cứ lướt lướt qua nội dung thì thấy cảm thấy nó khá là hấp dẫn. Nó kiểu kiểu đạo quân, nó cũng kiểu mưu lược như vậy, mình nghĩ thế. Và thứ hai là nó ở trong cái thế giới Tam Quốc là mình cũng đã biết, thì mình nghĩ là nó hay. Nhưng mà nó sẽ có vẻ về tu tiên nào có không. Những cái thể loại mà lịch sử quân sự thì về đấu trí nó khá là nhiều. Kiểu anh em sẽ nghe Tầm Thần Ký, đọc Tầm Thần Ký rồi kiểu kiểu đó. Nhưng mà cái này mình nghĩ là hay hơn. Mưa to thế này, đúng rồi. Hôm nay lúc nãy mình đọc xong Dịch Tâm thì mình đi có việc một chút, thì chỗ mình đang mưa rất là to. Mình ở Long Biên, Hà Nội mưa rất là to. Đọc hết Kiếm Lai. Ôi, đọc hết Kiếm Lai thì không dám nói gì luôn. Kiếm Lai không dám nói gì. Kiếm Lai là thuộc mình đọc được tập nào thì hay tập đó, chứ còn hết thì mình chịu. Rồi khán giả, tác giả bây giờ vẫn ra chương, mà chương của tác giả rất là dài, trong khi mình bây giờ mình mới đọc, tác giả ra được nghìn mấy, mình mới đọc mà được khoảng 400 chương, khá là nhiều. Và của đó thì rất là khó dịch, không ai muốn dịch. Tam Thốn Nhân Gian thì với Tam Thốn Nhân Gian thôi mình nói chuyện một tí nhé, anh em nào chịu khó tua. Tam Thốn Nhân Gian thì cái bộ đó nó có bản quyền của Waka. Waka là sách điện tử ấy. Thì thời điểm trước thì bên dịch giả, bên Lãng Nhân Môn là người dịch cho bên Waka, thì có nói với mình là bên Waka đã hết bản quyền bản dịch với các bạn ấy. Thì mình đang không hiểu lắm về cái việc là hết bản quyền với các bạn ấy hay là hết bản quyền về cái việc sách điện tử, nên mình chưa dám làm. Nếu mà hết bản quyền với bản dịch của các bạn ấy thì mình cũng không dám làm, bởi vì sợ Waka họ mua là mua đầu truyện và họ tự thuê dịch. Chứ còn nếu mình mà đọc một cái thì mình sẽ vi phạm cái đầu truyện, nên mình chưa dám làm. Còn tất nhiên là có những kênh họ làm rồi thì mình cái đấy mình không biết. Hoặc có thể họ cũng cứ làm thôi, họ cũng không biết. Bên Khương Khương Vọng thì đăng cũng rất là hấp dẫn. Mình cũng không biết cái kiểu độc quyền của bên Waka như nào, nhưng mà thường thì với bọn mình đọc lâu năm thì Waka có là mình tránh. Thực sự họ đánh rất là nặng, mà đánh không hỏi đâu, đánh là chết kênh luôn ấy. Đấy, anh em nào mà đang làm audio mà nghe được những cái lời này thì cũng để ý một chút nhé, anh em mới làm. Bởi vì mình dính đến sách điện tử thì hơi mệt. Bản quyền là mình không làm. Tiểu Dương thì có Phi Tùng đọc rồi, mà Phi Tùng đọc thì mình không đọc đâu. Còn một phương án nữa, đó là anh em có gợi ý mình đọc tiếp bộ Cầu Ma. Cầu Ma này cùng cái CD với Ngã Dục Phong Thiên Yêu Tôn này. Nhưng mà Cầu Ma thì mình đã ngừng cách đây 2-3 năm rồi. Và sau khi mình ngừng thì có một số kênh đã đọc, nhiều kênh đọc, và trong đó có cả Lát nữa. Thì mình đọc lại bộ đó thì có vẻ nó hơi dở. Mình cũng thích đọc đấy, nhưng mà thứ nhất là về cái kết của bộ đó và cái lối chuyện của đó nó khá là buồn. Tinh thần nó không được tốt lắm. Và thứ hai là có kênh đọc rồi và đọc cũng rất là hay. Thì có lẽ là không. Nhưng cũng biết đâu đó, một thời gian nữa thì có thể mình, nếu mà thích Nhĩ Căn thì mình vẫn đọc. Bởi vì mọi người nói là Cầu Ma và Tiên Nghịch là hai cái bộ hay nhất của Nhĩ Căn. Còn cái bộ Ngã Dục Phong Thiên này với cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng rồi Tam Thốn Nhân Gian là ba bộ nó không hay lắm. Và hiện tại mình ba bộ không hay lắm thì mình đã làm hai bộ rồi. Còn cái bộ Quang Âm Chi Ngoại thì có Thiện đang làm rồi,